Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, chương 996, Hưng Sư Vấn Tội. Triệu Tinh Thần, người một cái xúc sinh, đi ra nhận lấy cái chết. Dám đánh cho tàn phế ta Tôn gia người. Chết, giết cái này xúc sinh. Âm mưu hãm hại ta người Long gia. Huyền Kiếm Tiên Tông ngũ trưởng lão muốn gặp viện trưởng. Ngoặc kép. Hướng Trường Không lạnh lùng chạm sau lưng Triệu Tinh Thần, nhìn chăm chú vào không trung tiên tôn nhóm. Tuy nói bọn họ tiên tôn tới nhiều, nhưng kẻ cao nhất cũng bất quá ba liên tiên tôn mà thôi. Mà học viện toàn thể học sinh các đạo sư đều làm được rồi chuẩn bị chiến đấu. Đại chiến vừa chạm vào cùng phát, dừng tay, viện trưởng Trương Hồi Long rốt cục mặt mày rạng rỡ. Trương viện trưởng, cái này mặc kệ chuyện của ngươi. Chúng ta chỉ cần Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh. Tôn gia tam trưởng lão Tôn Ngọc Quở trách nói. Nếu như Trương viện gắng phải ngang ngược ngăn cản. Ha ha, khảo công học viện đem từ nay về sau xóa tên. Biến mất ở trong quá trình lịch sử. Huyền Kiếm Tiên Tông ngũ trưởng lão Âm Khải cười lạnh nói. Đúng, cái này Trường Sinh Thiên là ta Cửu Long gia tộc địa bàn. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Lạc Mễ Phương Chu Thành Long gia đại trưởng lão Long Nguyên vẻ mặt hung tướng hừ nói. Triệu Tinh Thần, người đều đã làm gì? Trương Hồi Long chỉ lấy Triệu Tinh Thần của trách nói. Ta làm nên làm chuyện. Bọn hắn âm mưu hại chết mấy trăm học sinh. Bao quát các đạo sư. Chết tiệt, có thể lưu bọn hắn một cái tàn mệnh đã không tệ. Triệu Tinh Thần nghĩa chính đường đường nói. Đúng, chúng ta đều ủng hộ Triệu Thường Lý. Đối với mấy cái này xúc sinh, không bằng heo chó, bọn hắn chết tiệt, Vệ Đông Doanh nói rằng, chết tiệt, các học sinh xôi cháo, vung tay hô to, Triệu Tinh Thần, ngươi làm chuyện ngu xuẩn, ta Trương Hồi Long hiện tại liền tuyên bố, ngươi bị học viện khai trừ rồi. Trương Hồi Long ra tay độc ác nói, mấy vị trưởng lão, Triệu Tinh Thần hiện tại không có quan hệ gì với học viện. Có chuyện gì đều là chuyện riêng của các ngươi. Chính các ngươi giải quyết. Triệu công tử, ta Vệ Đông Doanh ủng hộ ngươi. Vệ Đông Doanh đứng ra. Ta hoàn toàn chống đỡ Triệu công tử. Ai dám sằng bậy, ta Hướng Quang Đạo không đáp ứng. Ta Trần Cường đại biểu Trần gia chống đỡ Triệu Thường Lý. Ta, Đường Yêu Nhiêu đại biểu Đường gia. Chỉ chống đỡ Triệu Thường Lý. Mấy gia tộc lớn đều biểu thái. Tôn Ngọc khuôn mặt đặc biệt âm trầm. Ai đều vô dụng. Ta Long Nguyên đại biểu Cửu Long Lạc Mễ Phương Chu gia tộc. Định trảm cái tai họa này. Long Nguyên vẻ mặt hung hăng nói rằng. Huyền Kiếm Tiên Tông với các ngươi một chỗ. Âm Khải nói. Song phương khí thế kéo lên. Càng ngày càng hỏa. Trong không khí tràn đầy một cỗ vừa chạm vào liền bạo khủng bố phong bạo. Thế nào? Mấy vị thật đem khảo công viện làm bài trí hay sao? Một giọng nói truyền đến, xa xa không trung cất bước qua tới một người. Hắn chính là khảo công viện phó viện trưởng Long Hồng Đậu xuất hiện. Nàng cũng là một cái cô gái đẹp. Tiền bối, đây là ta Lạc Mễ Phương Chu Cửu Long gia tộc cùng Triệu Tinh Thần việc tư. Cùng khảo công viện không quan hệ. Long Nguyên vừa nhìn, lập tức nói, Long Nguyên, chính mình không để ý tốt con cháu nhà mình. Lại tới quấy Triệu Thường Lý. Thị phi công đạo đã kinh thiên hạ rất rõ ràng. Ai không rõ ràng, các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói ra. Lại còn đại ngôn không dèm pha muốn phá hủy khảo công học viện. Long Nguyên, xem ra, ngươi cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Long Hồng Đậu hư nói. Long Nguyên không dám. Long Nguyên tại Long Hồng Đậu cường thế phía dưới. Nhanh lên chắp tay nói rằng, dù sao... Lạc Mễ Phương Chu Thành Cửu Long gia tộc cũng chỉ là chín long tộc một cái chi nhánh mà thôi. Mà Long Hồng Đậu cũng là Cửu Long gia tộc người. Nàng nhất mạch kia so Lạc Mễ Phương Chu Thành còn lớn hơn nhiều lắm. Hừ, Long Nguyên ngươi sợ cái gì? Long Hồng Đậu cũng không thể đại biểu Cửu Long gia tộc. Cháu ta Ngọc Tuyệt không đáp ứng. Hôm nay, ai cũng không bảo vệ được Triệu Tinh Thần. Tôn Ngọc cười lạnh nói. Long Nguyên sợ Long Hồng Đậu, Tôn Ngọc nhưng là không sợ nàng, bởi vì Tôn Ngọc công lực so Long Hồng Đậu cao hơn. Huyền Kiếm Tiên Tông không phục. Ai cũng không thể âm cản chúng ta cầm xuống hung thủ. Long Phó Viện, ta thỉnh cầu Từ đi thi công học viện thường lý phó viện trước. Sau này bọn hắn có chuyện gì, hướng phía ta Triệu Tinh Thần tới là được. Đây là ta Triệu Mỗ việc tư. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Ai, Triệu công tử, vậy được rồi. Bản phó viện đúng. Long Hồng Đậu cũng rất vô nại. Vì khảo công học viện, nàng không thể không làm ra lựa chọn. Chỉ có thể bỏ Triệu Đảm Bảo Viện. Triệu Tinh Thần, để mạng lại. Tôn Ngọc cười lạnh một tiếng. Thanh quang vừa hiện, thủ bành trướng. Tựa như là núi to lớn mà ác lệ chộp tới Triệu Tinh Thần. Ta Triệu Tinh Thần chính là chết cũng là vinh quang. Triệu Tinh Thần khôi nhưng không sợ. Ngẩng ngách đầu lên. Một bước hiên ngang lẫm liệt chuẩn bị nhận lấy cái chết dáng dấp. Lập tức, khí thế của hắn khiếp sợ toàn trường. Sâu đậm đóng dấu ở học sinh các đạo sư tâm bên trên. Kỳ thực, chỉ có Hướng Trường không đang cười trộm. Trong tối sớm giơ ngón tay cái lên. Người Tôn Ngọc chỉ bất quá ba liên tiên tôn mà thôi. Triệu Tinh Thần đều bốn liên. Ngược ngươi không có thương lượng. Chủ công kỹ xảo không sai. Tôn Ngọc, người thật lớn mật. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Không trung hào quang vừa hiện. Một đạo tiên hạc âm thanh xuyên vân phá không tới. Tiên hạc ngồi lấy một cái râu tóc bạc phơ lão giả. Gặp qua Bạch Phó Tổng Tuần Sứ. Long Hồng Đậu vừa nhìn. Nhanh lên chắp tay chào. Người này gọi Bạch Một Vạn. Là khảo công thiên phó tổng tuần sứ. Nhất phẩm y tiên Triệu Tinh Thần nghe lệnh. Bạch Một Vạn rút ra một đạo quyển trục. Dường như truyền chỉ công công đọc nói. Xét thấy Triệu Tinh Thần anh dũng biểu hiện. Đã trừng trị học viện ác bá. Dọn dẹp học viện. Còn học viện một cái công bình công chính tu luyện hoàn cảnh học tập. Khảo công thiên lệnh. Thăng Triệu Tinh Thần vì khảo công thiên phó tổng giám sát sử dụng. Dò xét. Giám sát thiên hạ y tiên dược đạo. Khác, tấn cấp Triệu Tinh Thần vì khảo công thiên ủy viên hội ủy viên. Chiếm thứ hai thập bát trưởng lão vị. Người lệnh thăng lên làm kim cấp. Tùy thời có thể ra vào khảo công thiên. Bẩm báo giám sát sự vụ. Chúc mừng ngươi Triệu giám sát. Long Hồng Đậu nhanh lên tiến lên phía trước nói vui. Chúc mừng Triệu giám sát. Trương Hồi Long cũng không thể không liếm trên mặt trước chúc mừng. Triệu giám sát, Kim Tồn Hy lễ độ, đặc biệt đại biểu Kim gia hướng Triệu giám sát hạ vui. Kim Tồn Hy lúc đầu cũng mang theo chừng 100 người tới tham gia náo nhiệt, thấy một lần cái này điệu bộ, nhanh lên tiến lên bồi bên trên vui vẻ. Phải biết, Kim gia kinh doanh dược liệu sinh ý, làm phát bực Triệu Tinh Thần vậy thì một con đường chết. Người không phải mới vừa mang đám người tới muốn công kích học viện sao? Lý Cường thở phì phì nói rằng, đâu có, Tồn Hy ta tới chỉ là nhìn một chút có cái gì có thể giúp một tay. Dù sao, học viện nuôi dưỡng rất nhiều đan sư y tiên, tuyệt không thể để cho người làm phá hoại. Nếu không, ta Kim gia cũng không đáp ứng. Kim Tồn Hy vẻ mặt hào phóng đại nghĩa nói rằng, Lý Cường cảm giác dạ dày một hồi bốc lên, suýt chút nữa thì phun. Bên cạnh Tôn Ngọc đám người khuôn mặt đã sớm bản thành gan heo. Kim Tồn Hy, vừa rồi ngươi nhưng là có nói qua. Có ngươi Kim gia một phần. Tôn Ngọc chọc tức, thốt ra, đương nhiên là có ta Kim gia một phần. Ta là tới xem một chút. Ai muốn làm phá hoại? Ta không đáp ứng. Kim Tồn Hy cái kia ra mặt tuyệt đối dày qua đáy nồi. Đó là mặt không hồng tim không đập mạnh phản bác. Phi. Người một cái tiểu nhân. Chúng ta đi. Tôn Ngọc chọc tức. Một ngụm thối đàm phi đến Kim Tồn Hy trên mặt. Mang người thở phì phì đi. Cái này ác phụ. Một điểm giáo dưỡng không có. Lão tử mới không chấp nhặt với ngươi. Kim Tồn Hy mắng. Ha ha. Kim đường chủ. Người thật có tu dưỡng nha. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Đâu có. Triệu giám sát quá khen, Kim Tồn Hy ôm quyền nói rằng. Triệu Tinh Thần cũng là một hồi buồn nôn. Muốn nôn, tiền bối, ta muốn đi, vãn bối cảm tạ tiền bối chiếu cố. Triệu Tinh Thần đến rồi phía sau núi. Nhìn thấy Dược Tôn Tiếu Thiên Hạ. Chiếu cố, không, người nhầm, ta không có chiếu cố ngươi cái gì. Bất quá, Bọn hắn tại gây chuyện thời điểm ta ngược lại là nhìn. Bọn hắn không đi ra một bước cuối cùng, ta cũng không xuất hiện. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, chẳng lẽ không phải ngươi đề cử? Nếu không, Khảo Công Thiên làm sao lại vô duyên vô cố cho ta một cái quan? Triệu Tinh Thần có chút kinh ngạc. Sau này cũng đừng tiền bối tiền bối. Ngươi ta sau này chính là đồng liêu. Ta lớn ngươi không ít. Ngươi gọi ta tiếng cười huynh là được. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, tất nhiên không phải cười huynh đề cử. Đây cũng là ai làm? Ta là đầy trán mơ hồ. Triệu Tinh Thần nói rằng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.